Vừa gặp đã yêu hai. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, editor, bóng, beta, An Hiền. Sáng hôm sau, Trần Hy mang theo khuôn mặt mệt mỏi quá độ xuất hiện tại phòng trang điểm. Đỗ Hân xách một túi đồ ăn thật to đi vào, cực kỳ ngạc nhiên với sắc mặt của cô. Sau đó cô ấy nhiều chuyện hỏi. Chị còn đang thắc mắc tại sao Tô Cẩm lại mua một túi đồ ăn to như vậy rồi bảo chị đưa cho em. Thì ra là vì đêm qua kịch liệt quá mức à? Biết hôm nay em phải quay phim mà không kiềm chế chút sao? Tiểu Lâm đang chuốt mascara cho Trần Hy nghe thấy cũng cười run hết cả người. Chị Hân này, chuyện xấu hổ như thế mà chị cũng nói được. Trần Hy mặc kệ bọn họ tự suy diễn lung tung. Uể oải hỏi một câu, Tô Cẩm đã đi từ sớm rồi à? Đỗ Hân gật đầu, tiện tay ném túi đồ ăn lên bàn. Trời còn chưa sáng đã đi rồi. Em cũng không nhìn xem cậu ấy bận rộn thế nào mà còn dành thời gian đến thăm em. Chị thật khâm phục cậu ấy. Cũng không biết rốt cuộc em có gì đáng xem chứ. Trần Hy, sao tôi muốn chửi thề thế này? Tô Cẩm rời khỏi khách sạn rất sớm. Mãi tận lúc Trần Hy đến đoàn phim anh mới gọi điện thoại hỏi cô ăn sáng chưa. Một mặt Trần Hy muốn vỗ tay cho sự quan tâm của Tô Nam Thần. Mặt khác lại cảm thấy có gì đó không chân thật. Nhưng không biết là không chân thật chỗ nào. Đến khi nhân viên của đoàn làm phim bắt đầu xôn xao về chuyện nhìn thấy Tô Cẩm xuất hiện ở khách sạn sáng nay thì Trần Hy mới hiểu ra. Đối với mọi người, bao gồm cả cô, Tô Cẩm quá không chân thực. Ngày trước anh là người mà Trần Hy không thể nào với tới. Vậy mà bây giờ lại gọi điện thoại hỏi thăm cô đã ăn sáng chưa? Khoảng cách quá lớn lại được rút ngắn một cách tự nhiên đến nỗi không thể tin được. Nhân viên đoàn phim A nhiều chuyện. Lúc sáng tôi đi chuẩn bị đạo cụ thì nhìn thấy Tô Cẩm. Khi đó tôi còn tưởng mình nằm mơ cơ. Không ngờ đi hỏi mấy người trong khách sạn mới biết được là thật đó. Ôi ôi, thật sự hối hận vì không mang theo điện thoại. Biết đâu còn chụp được vài tấm ảnh nữa. Nhân viên đoàn phim B bà Tám. Trời ạ, sao Tô Cẩm lại ở khách sạn này nhỉ? Không logic gì cả. Không phải khách sạn này chỉ để diễn viên và nhân viên đoàn bọn mình ở thôi à? Nhân viên đoàn phim C Hit Dreamer. Hay là anh ấy đến thăm người trong đoàn phim chúng ta? Nhưng mà chỗ này của chúng ta cũng đâu có ai quen biết Tô Cẩm. Ngoại trừ, người C còn chưa nói xong thì bỗng dưng Trần Hy cảm giác có ánh mắt khác thường quét lên người mình. Cô quang minh chính đại ngẩng đầu lên nhìn đám người tụ tập hóng hớt. Mỉm cười dịu dàng, tất cả nhân viên đồng loạt quay đi. Người nhiều chuyện A nói. Không còn người nào khác nữa à, chuyện này không cần nghĩ cũng thấy không thể nào. Tôi thà tin rằng Tô Cẩm đến thăm nam chính của chúng ta còn hơn. Cả đám hùa nhau gật đầu. Người nhiều chuyện C đồng tình. Tôi thà tin Tô Cẩm thích đàn ông còn hơn tin người anh ấy thích là. Mấy lời tiếp theo không cần nói cũng biết. Trần Hy im lặng uống sữa nhưng trong lòng gào thét hàng trăm triệu lần câu đậu má. Cô chỉ muốn nói, rốt cuộc là mình thua kém đàn ông ở chỗ nào vậy hả? XOX, chẳng mấy chốc, chuyện Tô Cẩm nghỉ lại khách sạn đã được truyền đi khắp đoàn phim. Mọi người ai nấy đua nhau đoán nguyên nhân Tô Cẩm đến đây. Sau khi loại bỏ các trường hợp khả thi thì mọi người đều đồng loạt nhìn sang diễn viên nam chính của đoàn phim Hoa Nở Hoa Tàn. Anh diễn viên chính vô tội kích động quát lên. Tô Cẩm đến đây thì liên quan gì đến tôi? Các người nhìn tôi làm gì? Mọi người cười xấu xa. Ý tứ trong đó không cần nghĩ cũng hiểu khiến nam chính tức điên lên. Nhưng sau đó, lại lặng lẽ đỏ mặt. Trần Hy, cô tuyệt vọng với thế giới hủ nữ này rồi, XOX. Trong lúc Tô Cẩm và Trần Hy vẫn còn yêu đương bí mật. Cuối cùng bộ phim Mộng Trang Chu cũng phát sóng. Dựa vào các loại tin tức tuyên truyền và phát sóng chương trình tạp kỹ. Không có gì nghi ngờ khi Mộng Trang Chu trở thành bộ phim hot nhất trong khoảng thời gian này. Trần Hy cũng vui vẻ chấp nhận những bình luận đánh giá trên mạng. Nhưng sau khi chương trình Tạp Kỹ phát sóng những phát ngôn mập mờ của Tô Cầm, trái tim của mấy em gái trên mạng bừng tỉnh, dồn dập hy vọng được biết người Tô Cầm thích rốt cuộc là ai. Trần Hy rất bất đắc dĩ. Dù sao những cô gái có mặt trên chương trình đó cùng Tô Cầm chỉ có cô Đường U Lạc và nữ MC. Tô Cầm có thể thích ai được chứ? Cuối cùng bọn họ còn hôn nữa. Rõ ràng như thế còn gì. Nhưng đáng buồn là tâm tư của fan đâu dễ đoán như vậy. Sau khi mọi người loại trừ hết những người đứng trên sân khấu thì đều đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía bạn học Liễu Khê vô tội. Trần Hy, cô chỉ muốn yên lặng mà mắng con mẹ nó thôi. Sau đó đủ các thể loại video và ảnh chụp chứng minh Tô Cầm với Liễu Khê đang yêu đương được một số fan hảo tâm đào bới. Trong video còn xen kẽ những đoạn nhạc cảm động êm tai. Nào là trái tim màu hồng linh tinh khắp nơi phối hợp với những câu nói mang ý thơ cực kỳ buồn nôn. Trần Hy nhìn mà cũng bắt đầu tin rằng Tô Cầm và Liễu Khê đang yêu nhau luôn. Còn Tô Cầm hẹn hò với cô chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, xox. Tất cả mọi người đều rất tích cực moi các bằng chứng hẹn hò của Tô Cầm ra. Mấy cô gái nhỏ trên mạng cực kỳ hài lòng khi biết bạn gái của Tô Cầm là bạn học Liễu Khê. Vô số lời tán thành lan tràn khắp giới giải trí. Thậm chí còn vượt qua cả thuyền của Tần Kha và Tô Cầm. Chuyện này khiến Trần Hy không chịu nổi. Trong những ngày này, Trần Hy phát hiện nam chính phim Hoa Nở Hoa Tàn trông có vẻ buồn bã. Đã vậy còn hay nói xấu bạn học Liễu Khê nữa. Tỉnh tay ba thật đặc sắc. Vỗ tay. Khi tất cả mọi người đều cho rằng nhất định Tô Cầm và Liễu Khê sẽ kết hôn thì Trần Hy ở đây đang rất sốt ruột. Cô lập tức quay đầu hỏi Đỗ Hân xem cư dân mạng bây giờ có ý kiến gì không. Đỗ Hân bận bịu thu dọn đồ đạc, thuận miệng đáp, không lẽ em không biết mình là người đứng đầu bảng xếp hạng? Những người không có khả năng yêu đương với Tô Cầm nhất. Sao? Trần Hy nghi ngờ. Tại sao à? Đỗ Hân nói, có thể vì sao nữa? Fan nghĩ như vậy, em làm gì được chứ? Em không thấy đám fan đó làm ngơ trước những hành động mờ ám của em và Tô Cầm sao? Kết quả khiến Liễu Khê nằm không cũng trúng đạn. Bây giờ còn lan truyền tin đồn muốn đi Thái Lan chuyển giới luôn kìa. Trần Hy, trách em sao? Trần Hy suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Vậy người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là ai? Đỗ Hân ôm đống quần áo. Thản nhiên nhìn cô. Tôn Ngộ Không? Trần Hy, hà. Đỗ Hân rất nghiêm túc. Tôn Ngộ Không ấy? Em không biết Tôn Ngộ Không hả? Trần Hy kích động. Em biết. Nhưng tại sao Tôn Ngộ Không lại có một chân trong bảng xếp hạng đó vậy? Lại còn đứng thứ hai nữa chứ? Mẹ nó. Vậy em được xem là cái gì đây? Đỗ Hân nhún vai. Có thể là gì được nữa? Đương nhiên là người đánh bại cả Tôn Ngộ Không rồi. Mà nghe cũng ngầu thế còn gì? Trần Hy. Để em yên tĩnh ngồi khóc một lúc đi, xox cách chương.